Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1215, Internet trực tiếp gian. 31, Tư Văn dụ ý tứ là hắn một lần nữa tìm một có thể thay thế Trần Phù người đến tiếp nhận Trần Phù địa. Vì, đến lúc đó là có thể mượn cối giết lừa. Trần Phù lớn lối như vậy, lại ỷ vào sau lưng có Access Internet công ty duy trì. Đổi mà nói chi, Access Internet công ty Boss cũng không phải cái gì hảo điều. Hắn nhất định rõ ràng Trần Phù ở sau lưng làm gì hoạt động. Sở dĩ không ngăn cản, là vì sở hữu có lợi điều kiện đều đặt tại của hắn kia một mặt. Giống như là tháp ngà giống nhau, chậm rãi đôi đến tầng cao nhất. Đến lúc đó muốn rút ra một khối trung đẳng thiên thượng bản tử liền khó khăn. Lên lên xuống xuống đều mua được. Quân Nghiên muốn một mình một người khiêu chiến. Thất bại xác suất là 100%. Money Tư Văn Du nói. Trước đem Tiểu Khâm sự tình giải quyết, lại bàn bạc kỹ hơn, Quân Nghiên lắc lắc đầu. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là nhanh chóng giải quyết hảo. Cũng may nàng có cường đại hacker kỹ thuật. Quân Nghiên đến không tin thắng lợi luôn luôn chiếu cố Access Internet công ty. Sẽ không có người đến đứng ra mở rộng chính nghĩa. Tư Văn Du gặp khuyên bất động Quân Nghiên, cũng chỉ hảo mang theo ngài Quân Khâm về trước ai ngươi Pháp Tinh Cầu. Cùng Quân Nghiên ước định hảo bảo trì liên hệ, Quân Nghiên ở nhà trọ phụ cận khách sạn trọ xuống, tiêu tiền tìm ra trinh thám văn phòng luật bắt đầu theo dõi Trần Phù. Trần Phù trở về sau, gặp ngài Quân Khâm cũng chạy giận dữ. Trước đó hắn bị mặt trên lãnh đạo đã cảnh cáo, làm cho hắn không cần lại nhúng tay quản ngài Quân Nghiên sự tình. Vào lúc ấy hắn còn không cho là đúng, tướng lãnh đạo cảnh cáo trở thành là thúi lắm, như trước làm theo ý mình, cho đến khi ngài Quân Khâm cũng không có, hắn mới ý thức đến bản thân là chọc một cái bất khóa thi nhân vật. Trần Phù lập tức cấp bản thân lãnh đạo gọi điện thoại, ngài thuận tiện báo cho biết ta. Cuối cùng rốt cuộc là ai ký hẹn ngài Quân Nghiên sao? Không thể phụng cáo, chính ngươi cẩn thận một chút, nếu ra lại sự, công ty cũng không giữ được ngươi, Trần Phù tức chết đi được. Treo điện thoại sau, đến hỏi vật nghiệp muốn theo dõi, quả thực ở dưới lầu thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Chẳng sợ nàng mang theo khẩu trang hắn cũng nhận ra được. Đó là ngài Quân Nghiên, nàng đã trở lại. Ngài Quân Khâm quả nhiên không có lừa bản thân, hôm nay nàng là sẽ về đến, không nghĩ tới tiêu thất một tháng, ngay cả khiêu khóa kỹ thuật đều học được, thật đúng là làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa a. Do vì thuê phòng ở, trong nhà trọ đầu cũng không có thiết trí camera, hắn nhìn không tới bên trong đã xảy ra cái gì, lục tượng lý biểu hiện tiếp ứng Quân Nghiên còn có một người. Bởi vì mang theo kính râm, Trần Phù thấy không rõ mặt, đã mặt trên lãnh đạo không giúp hắn tìm chân tướng, kia hắn liền chủ động phóng ra. Trần Phù rời khỏi nhà trọ, hướng tới trinh thám văn phòng luật đi đến, ở trải qua phố nhỏ đầu ngõ thời điểm, nhất thời không chú ý, sau lưng bị người gõ một cái đánh lén, Quân Nghiên phóng ngã Trần Phù sau, ở làng chơi cấp Trần Phù tìm một nhà mát xa hội sở. Đời trước Quân Nghiên gặp đắc tội khiến cho Trần Phù hảo hảo thể nghiệm. Nàng cho lão bản nương ngũ vạn đồng tiền, nhường lão bản nương phái người hảo hảo chiêu đãi Trần Phù. Nam nữ không hạn, chỉ cần đem Trần Phù hầu hạ tốt lắm, nàng còn có thể cấp lão bản nương thêm vào thù lao. Lão bản nương thu tiền sau, quả thực như Quân Nghiên sở chờ mong thông thường, cấp Trần Phù tìm vài cái mang cảm tiểu thư. Luân phiên ra trận hầu hạ Trần Phù thẳng không dậy nổi thắt lưng. Sau nửa đêm lại tới nữa vài cái bạn hữu, đem Trần Phù phía trước, mặt sau đều hầu hạ thật thư sướng. Trần Phù lâm vào hôn mê thời điểm, đã bị nhân ngoạn toàn bộ. Hừng đông về sau, Quân Nghiên thu hoạch một phần vừa lòng video clip, nặc danh truyền đến trên trang web, tiêu đề là Access Internet công ty người phụ trách thối nát một demonster. Hết chương.